Bởi vậy khi nghe Diệp Vô Phong đồng ý cùng mình đi xem xét tình hình, cô ta cảm thấy trong lòng sôi sục, vô cùng hưng phấn. Hạ Trinh, chuyện gì đây? Bạch Tinh Đồng thấy Hạ Trinh mặc thường phục đang đứng bên ngoài một quầy bán quần áo, giả bộ như đang xem hàng. Nhìn thấy Bạch Tinh Đồng tới, Hạ Trinh liền thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng Bạch, hôm nay tôi nằm vùng ở đường Nhân Dân, đúng lúc trông thấy một người vô cùng lạnh lùng. Là như vậy đấy, thì ra Hạ Trinh có nhiệm vụ nằm vùng. Trong lúc thực thi nhiệm vụ thì phát hiện một người ngoại quốc đi tới đi lui, bước đi như gió. Chỉ nhiêu đây cũng chưa xem là gì, nhưng mấu chốt là khi người này nhìn những người khác với ánh mắt rõ ràng có vấn đề. Theo như cách nói của Hạ Trinh thì người này khi nhìn những người khác giống như đồ tể nhìn thấy lợn, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ nên xuống đao như thế nào. Người đó đâu? Bạch Tinh Đồng không tỏ rõ ý kiến. Dù sao cô ta cũng chưa được thấy người thật, chỉ ít sẽ cảm thấy Hạ Trinh đa nghi quá mức. Hạ Trinh nhìn về hướng quán cơm ở bên cạnh. Đấy, đi vào trong rồi, hình như là đi ăn cơm. Quán cơm không có cửa sau à? Bạch Tinh Đồng không nhịn được hỏi. Hạ Trinh lúng túng trả lời. Cái này đúng là không rõ lắm. Bạch Tinh Đồng nói. Diệp Vô Phong, tôi đi xem xét xung quanh quán cơm. Anh canh cửa chính. Cô ta vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Diệp Vô Phong. Hạ Trinh nói. Đội trưởng Bạch, cô đang làm gì vậy? Bạch Tinh Đồng đáp. Lúc đầu anh muốn làm gì? Bây giờ tiếp tục làm cái đó. À, hả? Vào lúc Hạ Trinh muốn phản đối thì Bạch Tinh Đồng đã hòa vào dòng người hướng về phía quán cơm. Diệp Vô Phong nói. Hạ Trinh, đội trưởng Bạch của các cậu thật hùng hổ. Hạ Trinh gật gật đầu. Đại ca cứ yên tâm. Em hiểu mà. Đúng rồi. Anh là gì của đội trưởng Bạch vậy? Thật ra Hạ Trinh đã gặp Diệp Vô Phong, nhưng là người của đội hình cảnh, thông thường sẽ không hỏi thăm quan hệ của đồng nghiệp. Vậy nên bây giờ anh ta mới hỏi. Diệp Vô Phong đáp, tôi và đội trưởng Bạch của các cậu là bạn. Cách chương.